chi, tất cả mọi người như bị một cổ lạnh ý xông lên đầu, chỉ cảm thấy lạnh cả người, tay chân toàn bộ lạnh như băng. Khe hở không gian càng lúc càng lớn, loại gió lạnh khủng bố kia không ngừng thổi vào ra, ngày càng nhiều, xiêu xiêu vang lên, thanh âm lọt vào tai mỗi người giống như bùa đòi mạng vậy, toàn thân đều lạnh lẽo. A hát, một tiếng hét thảm bỗng nhiên im bặt, một gã cường giả võ hoàng thánh hỏa điện bị gió lạnh thổi trúng, lập tức hóa thành băng tinh. Sau đó răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, kết cục cũng giống như tên đệ tử phệ hồn tộc kia, hoàn toàn không còn tồn tại. Toàn bộ không gian giống như một căn phòng bị hở bốn phía, không ngừng có gió lạnh chui vào, giống như đông chí hàng lâm, vạn vật đều lạnh. Lý Vân Tiêu đột nhiên cả kinh nói, nguy rồi, đây là đông chí quy tắc tịch diệt A-Hát, tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh, lập tức hiểu rõ. Thì ra bốn mùa thay phiên ở bên ngoài đã đến đông chí, mà không gian này dưới tịch diệt chi lực cũng đang bắt đầu bị nghiền nát. Tiểu Thanh sắc mặt trắng bệch không cam lòng nói. Dù là không gian phong ấn cũng không ngăn được đông chi quy tắc của Bất Lão Sơn, chúng ta đã chú định khó thoát khỏi cái chết sao? Lê mặt sắc mặt ngưng trọng nói, lực lượng nạc á chi chu tựa hồ đã bị phong ấn. Bởi vậy mới khiến không gian bất ổn, nếu có thánh khí căng ra một phương vực giới thì có lẽ có. Góc truyện audio.com, thể tránh thoát một kiếp, ánh mắt của nàng nhìn về phía Lý Vân Tiêu, ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết. Cách chương.